mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647. Trong tài liệu quấy nhiễu vật, người tham gia khảo hạch nhóm tại phần thứ hai dược liệu thất bại, khiến cho những người vây xem đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả Phương Nhất Thiên đều không có luyện chế thành công. Cái này không đúng kình a. Theo lý tới nói, phần thứ nhất luyện chế thành công về sau, phần thứ hai có kinh nghiệm, vô luận như thế nào luyện chế đều sẽ thành công. Chẳng lẽ là lò luyện đan vấn đề? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận liên tiếp, trong nháy mắt trong đám người vang lên, khắp cả khúc thủy lan đình quanh quẩn. Quả nhiên, nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần cảm thấy thầm niệm một tiếng. Những này người tham gia khảo hạch quá mức sốt ruột luyện đan, đến mức ngay cả kiểm tra dược thảo trình tự đều quên hết. Phải nói, bọn hắn ngay từ đầu tư duy đúng vậy, cảm thấy cái này 10 phần dược thảo không có vấn đề, cho nên mới yên tâm như thế tiến hành đan dược luyện chế. Nhưng bọn hắn không biết là, Trịnh Đường chủ tại bọn họ luyện chế đan dược trong tài liệu gia nhập quấy nhiễu vật. Nếu không phải đi qua linh hồn lực cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát giác được. Những này quấy nhiễu vật cùng dược tài tiến vào đan lô về sau, sẽ bắt đầu bạo động, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hỏa diễm nhiệt độ, khiến cho dược liệu có thể đốt điểm không chính xác, tiến tới dẫn đến luyện đan thất bại. Phía sau luyện đan, nếu như muốn thành công, nhất định phải cầm quấy nhiễu vật tìm cho ra. Bằng không mà nói, cơ bản luyện đan thất bại. Nghĩ xong, Quân Vong Trần linh hồn lực bỗng nhiên tràn vào, xông vào phần thứ nhất dược tài, kiểm tra một lần, đợi đến không có vấn đề về sau, linh lực nhất chuyển, dung nhập trong lò đan bộ. Thoáng chốc, đan lô đột nhiên lắc lư, hỏa diễm đột ngột dấy lên, toàn bộ không gian nhiệt độ phảng phất đều cao hơn một chút. Nhất định, Quân Vong Trần xoay tay phải lại, một cỗ linh lực hóa thành ngọn lửa, vọt lên giữa không trung, tràn vào trong lò đan. Linh lực ngọn lửa chui vào trong lò đan trong chốc lát, lửa cháy hừng hực dấy lên, để cho bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt leo lên. Quân Vong Trần tay trái tìm tòi, nắm lên một gốc bốn sao thảo, dùng linh hồn lực bao trùm trên đó, ném vào trong ngọn lửa. Phốc phốc, bốn sao thảo vừa mới nhiễm lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. Cành lá tư tán, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục, không ngừng tại hỏa diễm bên trong chậm rãi nhấp nhô bốc lên. Chính là không có bốc hơi. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, linh hồn lực đổ xuống mà ra, khống chế bốn sao thảo chất lỏng quanh thân nhiệt độ, khiến cho thỏa đáng đều đều. Dưới tình huống này, nếu như không khống chế tốt nhiệt độ, dù là nhiệt độ cao một lần, chỉ cần vượt qua bốn sao cỏ có thể đốt điểm, sạp này chất lỏng màu xanh biếc sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại khái nung khô một phút đồng hồ sau, Quân Vong Trần nhấc ngón tay một điểm, bãi kia chất lỏng màu xanh lục trong nháy mắt theo đan lô bay ra, rơi vào bên cạnh đã chuẩn bị trước trong bình ngọc. Rút ra ra bốn sao cỏ tinh hoa về sau, Quân Vong Trần không chút do dự, lại đem ba loại dược tài đầu nhập trong đó, đồng dạng đưa chúng nó tinh hoa lấy ra ngoài. Đi qua, Quân Vong Trần phân ra một sợi linh hồn lực, áp chế trong lò đan bộ hỏa diễm nhiệt độ, đạt tới thích hợp điều kiện về sau, trực tiếp cầm bốn cây dược thảo tinh hoa cùng nhau đầu nhập đan lô. Bốn cây dược thảo tinh hoa tại hỏa diễm bên trong không ngừng lan lộn. Theo thời gian trôi qua, từng bước dung hợp thành một màu đỏ sậm chất lỏng xanh sạch. Quân Vong Trần hết sức chăm chú, kiệt lực khống chế trong lò đan hỏa diễm nhiệt độ, tránh cho hỏa diễm cầm màu đỏ sậm chất lỏng xanh sạch thiêu khô. Tại ngọn lửa không ngừng đốt cháy phía dưới, chất lỏng xanh sạch từng bước biến thành hồ dán hình dạng. Một màn này xuất hiện, Quân Vong Trần không chút hoang mang, lại phân ra một sợi linh hồn lực, giảm thấp hồ dán vật bốn phía hỏa diễm nhiệt độ. Cảm nhận được bốn phía hỏa diễm nhiệt độ thích hợp về sau, Quân Vong Trần bưng lên một chén nước, cầm linh lực của mình dung nhập trong đó, hóa thành linh thủy, rót vào hồ dán vật ở trong. Có chú ý tới một màn này, người nhướng mày. Cao như vậy nhiệt độ, thủy bỏ vào phía sau chẳng lẽ sẽ không bốc hơi à? Ý nghĩ vừa dứt, chỉ thấy linh thủy tại hỏa diễm bên trong hơi nhúc nhích một chút. Lại thật không có bốc hơi, mà là từ từ sáp nhập vào hồ dán vật nội. Có linh thủy tưới tiêu hồ dán vật, liền như là sắp chết khô cây bất thình lình thu được nguồn nước sinh hoạt. Vui sướng tại hỏa diễm bên trong nhảy lên quay cuồng lên. Cái quái gì? Đám người trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh sợ ngủ đông. Lại có thể để cho thủy tại bực này trong hoàn cảnh không bốc hơi mà lại dung nhập hồ dán vật trong. Cái này quân vong trần đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đại khái qua 10 phút đồng hồ, hồ dán vật đình chỉ lan lộn, mặt ngoài đường vân từng bước vỡ ra, phát ra từng đạo nhỏ xíu phá xác âm thanh. Đợi đến sau cùng một đạo răng rắc âm thanh sau khi rơi xuống, một khỏa tản ra ẩn ẩn ám hồng quang đan dược theo trong lò đan bay ra. Rút ra tinh hoa, nung khô dung hợp, linh thủy tụ đan, luyện đan trong trọng yếu nhất 3 bước. Quân vong trần cơ hồ là một mạch mà thành, không có dừng chút nào trễ, thậm chí từ đầu tới đuôi, quân vong trần cũng không có dừng lại thoáng một phát. Cái loại cảm giác này, liền như là uống nước đồng dạng đơn giản, thuần thục như vậy thủ pháp. Cái này quân vong trần rốt cuộc là luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc, mới có thể chín luyện đến loại tình trạng này. Luôn luôn chú ý quân vong trần Trịnh Đường chủ đồng tử co rụt lại. Giờ phút này cũng không nhịn được đối quân vong trần ném một vòng cực kỳ khen ngợi mắt sắc. Có thể nói như vậy, quân vong trần chiêu này quá trình luyện đan ở bên trong ngoại môn đã không người nào có thể sánh ngang. Dù là để đặt trong học trò nồng cốt, cũng là người nổi bật. Nhưng mà, hạch tâm đệ tử đại đa số đều 27-28. Nhưng quân vong trần lại vẻn vẹn mới chừng 20. Cái này tuổi tác chênh lệch, hoàn toàn nói rõ quân vong trần thiên phú và tương lai tính dẻo. Phần thứ nhất dược tài luyện thành đan, quân vong trần cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Linh hồn lực tràn vào phần thứ hai dược tài. Cẩn thận bình thường dưới sự tìm được quấy nhiễu vật, không trần chờ chút nào. Quân vong trần lúc này đem loại bỏ, chợt cầm phần thứ hai dược tài đầu nhập đan lô. Lặp lại quá trình luyện đan, rất nhanh. Cái thứ hai đọa lạc xí thiên sứ cũng bị hắn luyện chế ra. Mắt thấy một màn này mọi người đều là giật mình, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Đây là phần thứ hai tài liệu, vì sao quân vong trần luyện chế ra? Không chỉ có luyện chế được, với lại hắn luyện chế đan dược, tròn trịa có sáng bóng, dược hiệu ít nhất có 7-8 phần. Hắn vừa mới không có luyện đan, có thể hay không đúng vậy đang tìm kiếm một ít kỳ quặc. Dù sao phần thứ hai dược tài liền một mình hắn luyện chế thành đan. Chấm chấm, người vây xem nghị luận thời khắc. Phương Nhất Thiên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Cẩn thận kiểm tra một chút luyện đan quá trình. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Vì sao hắn có thể thành công? Ta lại thất bại thì sao? Nàng xem quân vong trần một chút. Hé mắt, ánh mắt rơi vào dược tài. Một trận thăm dò dưới sự hắn biến sắc. Có dược tài bên trong, vậy mà hỗn có quấy nhiễu hỏa diễm nhiệt độ vật lặt vặt. Đáng giận, dược liệu này có vấn đề, ta quá không cẩn thận. Phương Nhất Thiên đồng tử co rụt lại, cắn răng, nàng thanh âm này không lớn, nhưng rơi vào người tại chỗ trong tai, lại như lôi đình thanh âm. Tất cả người tham gia khảo hạch nhao nhao nhìn về phía dược tài. Tra xét rõ ràng về sau, cũng là phát hiện dược liệu không thích hợp. Ta liền nói khảo hạch này không có đơn giản như vậy. Nguyên lai là trong dược liệu gia nhập quấy nhiễu nguyên tố. Thật sơ suất, nếu như không phải là Phương Nhất Thiên, chúng ta còn không biết. Nhanh lên đem những này quấy nhiễu vật loại trừ lại tiến hành luyện đan. Thời gian còn lại nửa giờ. Chấm chấm, người tham gia khảo hạch từng cái nhanh tay lẹ mắt. Nhao nhao bắt đầu dò xét dược liệu quấy nhiễu vật. Đem loại bỏ ra ngoài. Mà quân vong trần tại đây, đã luyện chế đến thứ tư phần dược liệu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột ngột nhất truyền, dừng lại ở trong tài liệu một cây cỏ bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,